thêm nhiều chuyện nhé. Bây giờ, chúng ta cùng nghe chuyện. Năm con gái tôi lên năm, con đột nhiên tuyên bố trước mặt cả gia đình rằng mình là người tái sinh, giọng nói dứt khoát đến lạnh người. Chỉ 2 phút nữa mẹ sẽ tự tay giao con cho bọn buôn người, rồi họ sẽ lấy mắt con đi. Ai cũng cho rằng con chỉ đang tưởng tượng vớ vẩn như những đứa trẻ khác, nên chẳng ai để tâm hay tin vào lời nói ấy. Nhưng không lâu sau, con bé thực sự biến mất khỏi nhà. Chúng tôi lục tung mọi ngóc ngách để tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ra con trong tình trạng thương tích nghiêm trọng. 2 hốc mắt đẫm máu, bị móc mất hoàn toàn. Tôi bế con chạy thẳng đến bệnh viện trong cơn hoảng loạn tột độ. Thế nhưng khi vừa lên xe cấp cứu, con lại cất tiếng lạnh lùng khiến ai cũng rùng mình. Ngay sau đó, mẹ sẽ dựng nên một tai nạn xe để giết con thật sự, vì mẹ nghi ngờ con không phải là con ruột của mình. Câu nói còn chưa kịp dứt, một chiếc xe tải bất ngờ mất kiểm soát đâm mạnh vào xe cứu thương, khiến nó lật nghiêng. Mọi người trong gia đình lúc ấy mới nhận ra nỗi sợ hãi đã trở thành hiện thực. Không còn ai có thể phủ nhận những lời con gái tôi nói là bịa đặt. Tôi cố gắng chui ra khỏi đống đổ nát để cứu con, nhưng chồng tôi, trong cơn giận dữ, đã túm lấy tôi, đánh tới tấp rồi ném thẳng tôi ra lề đường. Anh ta ôm con vào phòng cấp cứu. Sau khi qua cơn nguy kịch, con bé tỉnh lại, nhìn mọi người bằng ánh mắt trống rỗng rồi từ từ lên tiếng. Mẹ chỉ là người thứ ba, cố ý có thai để giành bố khỏi dì Hà Nhan. Thực ra, bà ấy chưa từng có tình cảm với con. Không chần chừ, chồng tôi lập tức nộp đơn ly hôn và đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi lang thang không nơi nương tựa, cuối cùng chết vì nhiễm trùng vết thương bên cạnh đống rác thối rữa. Thế nhưng khi mở mắt lần nữa, tôi lại quay về đúng khoảnh khắc con gái tuyên bố mình đã sống lại. Lần này, tôi sẽ không để bi kịch lặp lại. Tôi nhất định phải thay đổi tất cả. Con đã sống lại từ kiếp trước, có thể nhìn thấy tương lai. Một bé gái 5 tuổi thì thầm câu ấy vào tai tôi bằng giọng non nớt. Tôi mở mắt, thấy con đang đứng chống nạnh trên bàn, vẻ mặt đầy vẻ tự tin và kiêu hãnh. Mọi người trong gia đình đều đang quây quần bên nhau, ai nấy chỉ bật cười rồi gạt đi như thể con bé đang tưởng tượng linh tinh. Chỉ riêng tôi thấy sống lưng lạnh buốt. Chính vì lời tuyên bố ấy trong kiếp trước mà tôi đã có một cái kết bi thảm nằm bên vệ đường. Những vết thương tưởng chừng đã ngủ yên nay lại âm ỉ đau nhức, gợi nhắc về ký ức khắc nghiệt từng trải qua. Mẹ chồng cười xã giao rồi nói, "Ừ, Lan Lan sau này chắc là có thiên phú làm nhà tiên tri, tương lai sáng lạn lắm đây." Không ngờ lời của bà lại khiến con giận dữ. Con bé cau mày lớn tiếng, "Con đang nói thật. Đời trước chính mẹ đã đem con cho người xấu, họ lấy mất một bên mắt của con." Ánh nhìn của con khi đó dán chặt vào tôi, ánh mắt nghiêm nghị chẳng giống trẻ con chút nào. Bố chồng nghe vậy thì cau có. Nói năng kiểu gì vậy, con nít mà đã học mấy thứ bậy bạ ở đâu thế? Xem ra xem tivi nhiều quá rồi. Con bé lập tức rúc vào lòng mẹ chồng, vẻ mặt tủi thân. Bà ơi, con không nói dối. Mẹ rất tệ. Con không muốn bị chết nữa đâu. Mẹ chồng vuốt tóc cháu, vừa dỗ dành vừa nhắc tôi. Đừng chấp trẻ con. Có gì cũng đừng nặng lời với nó. Thái độ bao che của bà khiến tôi chỉ biết cười nhạt. Nếu không từng trải qua kiếp trước đầy thương tích, có lẽ tôi cũng nghĩ con chỉ đang bịa chuyện. Ngay sau đó, mẹ chồng bảo tôi. Ngọc Mai, con ra chợ mua thêm ít muối đi, hình như trong bếp hết rồi. Tôi gật đầu rồi rời khỏi nhà, trong đầu đang cân nhắc xem nên hành động thế nào. Bất ngờ, Lan Lan hét lên hoảng hốt. Mẹ sắp gặp bọn xấu rồi. Đừng để chúng bắt con đi. Nghe con bé la lên, mẹ chồng càng lo lắng ôm chặt lấy cháu. Con làm sao thế hôm nay, cứ nói mấy chuyện nghe sợ quá. Tôi dừng lại ở cửa, nhìn đồng hồ treo tường, nhận ra còn chưa đến 1 phút nữa là đến thời điểm con vừa nhắc tới. Trước kia, vì không muốn con bị hoảng sợ, tôi từng nhờ mẹ chồng đi mua muối thay. Ngay sau đó, con vào nhà vệ sinh rồi biến mất. Cảnh sát từng rà soát kỹ nhưng không phát hiện bất thường nào, chẳng ai lý giải nổi tại sao một đứa trẻ 5 tuổi có thể rời khỏi nhà trong vô thanh vô ảnh như vậy. Tôi lập tức đóng cửa lại và gọi điện cho chồng, Dương Lôi Minh. Alo, lát nữa tiện thì mua giúp em bịch muối nhé, Lan Lan có vẻ không ổn. Anh ta đáp lại với giọng đầy khó chịu. Anh đang tiếp khách, chuyện nhỏ vậy tự xử lý đi. Không buồn tranh cãi, tôi cúp máy và quay lại trong nhà. Mẹ, con nghĩ Lan Lan đang có dấu hiệu tổn thương tâm lý. Mình nên ở bên con bé và quan sát kỹ hơn. Chắc con sẽ liên hệ chuyên gia tâm lý đến kiểm tra. Mẹ chồng nhíu mày. Không cần phiền phức thế đâu, chỉ là trẻ con nói bậy thôi mà. Tôi kiên quyết. Sức khỏe của con, cả thể chất lẫn tinh thần, đều cần được quan tâm. Là mẹ, con không thể coi nhẹ. Tôi tiến lại gần con, dịu dàng kéo cửa nhà vệ sinh và nói. Hôm trước mẹ có nói phòng tắm cần dọn dẹp thường xuyên đúng không? Nhìn kìa, có mấy con côn trùng. Mẹ mới mua bình xịt, phải xịt kỹ vào cho sạch. Tạm thời đừng vào đây trong vài tiếng, ngộ độc thì nguy hiểm. Hành động của tôi khiến kế hoạch mà con dự định thực hiện lập tức bị phá hỏng. Sắc mặt con bé trở nên căng thẳng và hoảng loạn, như thể không biết phải xoay chuyển tình hình ra sao. Lần này, tôi sẽ xem thử cái gọi là sống lại của con sẽ còn dẫn đến điều gì nữa. 2 phút trôi qua nhanh chóng, lời tiên đoán của con gái cũng vì thế mà rơi vào quên lãng. Cả nhà không ai để tâm đến nữa. Ngay lúc không khí vừa dịu xuống, con bé đột nhiên hét lên. Không ổn rồi, con sắp tè ra quần. Mẹ chồng hoảng hốt nhìn tôi. Trời ơi, giờ phải làm sao? Ngọc Mai, nhà vệ sinh còn dùng được không? Từ đầu tôi đã nhận thấy ánh mắt con có gì đó bất thường, rõ ràng nó đang âm thầm toan tính chuyện khác. Không để bị động, tôi lấy chiếc chậu đã chuẩn bị sẵn ra. Vậy con dùng cái này nhé, nhà vệ sinh hiện tại không tiện sử dụng đâu. Con không muốn chậu. Con chỉ chịu đi trong nhà vệ sinh. Nếu không con sẽ tè ra quần luôn cho xem. Dù mới chỉ là một đứa trẻ, con bé đã biết cách gây áp lực cho người khác. Tôi vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Tùy con thôi. Nếu làm bẩn quần áo, mẹ sẽ thay đồ khác cho. Nghe vậy, Lan Lan tỏ vẻ hoang mang, rồi bất ngờ òa khóc. Mẹ thật đáng ghét. Bà ơi, gọi cảnh sát đến bắt mẹ đi. Mẹ định giết con. Tôi đáp bằng giọng thản nhiên. Được rồi, lát nữa để bà gọi giúp con. Nhưng nhớ kể rõ rằng con là người đòi tè ra quần đấy nhé. Thấy tôi không có ý nhượng bộ, con bé bắt đầu nín thở, mặt đỏ bừng chỉ trong chớp mắt. Lan Lan, con làm gì vậy? Mau thở ra. Mẹ chồng hoảng sợ, vội chạy đến đỡ lấy cháu và tìm cách giúp nó thở bình thường lại. Tôi đứng một bên quan sát, không hề lo lắng. Tôi luôn nghĩ mình dạy con bằng tất cả tình thương và sự kiên định. Con muốn gì, nếu không quá đáng, tôi đều cố gắng đáp ứng. Tôi nuôi dạy con trở thành người biết yêu thương và sống tử tế. Vậy mà mọi thứ lại trở nên hỗn loạn như thế này. Khi thấy tôi vẫn giữ thái độ bình thản, không ai ngờ rằng con lại thực sự tè ra quần. Căn phòng lập tức tràn ngập mùi khai nồng nặc. Mẹ chồng bịt mũi, giận dữ. Sao con lại không ngăn nó? Nó làm thật rồi kìa. Bà vội vã chạy đi lấy chậu nước để lau cho Lan Lan. Tôi không tranh cãi, chỉ lặng lẽ bước vào phòng, tìm một bộ đồ sạch sẽ cho con thay. Thế nhưng, khi tôi vừa quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững người. Mẹ chồng đang cầm chậu nước, vẻ mặt hoang mang đến khó hiểu. Còn con gái tôi thì không còn ở đó nữa. Cả phòng khách trống rỗng, không thấy bóng dáng đứa bé đâu. Bố chồng không biết đã ngủ gục từ lúc nào trên ghế sofa, trong khi chiếc quần bẩn vẫn còn nằm trên sàn. Mẹ chồng bắt đầu cuống cuồng chạy khắp nhà tìm cháu, lật tung mọi ngóc ngách. Không một tiếng cửa mở. Không dấu vết bước chân. Lan Lan như thể bốc hơi khỏi thế gian. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi hoảng loạn hơn bất kỳ ai. Tôi biết rõ cơn ác mộng này lại sắp tái hiện. Chẳng lẽ vận mệnh thật sự không thể xoay chuyển? Tôi nghiến răng, hét lên trong lòng, nhưng vẫn chẳng tìm được chút manh mối nào. Cảm giác nghẹt thở dâng trào, tôi lại làm điều mình từng làm trước kia. Tôi nhấc điện thoại, gọi cho cảnh sát. Trước khi cảnh sát đến, tôi vẫn không ngừng chạy khắp khu dân cư để tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con đâu. Dù mệt mỏi rã rời, tôi vẫn không cam lòng bỏ cuộc. Tôi cầu xin ban quản lý khu nhà hỗ trợ kiểm tra hệ thống camera an ninh. Nhưng đoạn ghi hình lại không hề ghi lại bất kỳ hình ảnh nào của con bé, như thể nó chưa từng xuất hiện. Khi cảnh sát có mặt, mọi thứ diễn ra không khác gì những gì tôi đã từng trải qua. Họ vẫn không tìm thấy manh mối rõ ràng nào và chỉ để lại lời an ủi hãy kiên nhẫn đợi thêm rồi rời đi. Mọi thứ chỉ trở nên nghiêm trọng khi tôi nhận được một đoạn video ghi lại cảnh đôi mắt con gái bị tổn thương nghiêm trọng. Trái tim tôi thắt lại, từng tế bào như bị bóp nghẹt. Điều đáng sợ cuối cùng cũng xảy đến. Bọn bắt cóc gọi đến, yêu cầu khoản tiền chuộc lên đến 1 triệu. Nhìn hình ảnh con bé trong video, mẹ chồng không thể kiềm nước mắt, bật khóc nức nở. Dương Lôi Minh lập tức bỏ công việc quay về. Vừa xem xong đoạn clip, anh ta giận dữ đến phát điên, không nói không rằng đã tát tôi 2 cái. Cô ở nhà trông con kiểu gì mà để mọi chuyện thành ra thế này? Nếu con bé có mệnh hệ gì, tôi sẽ bắt cô đền bằng mạng. Nếu không có cảnh sát ở đó ngăn lại, có lẽ anh ta đã ra tay nghiêm trọng hơn. Sau đó, phía cảnh sát bắt đầu đặt câu hỏi về quá trình con bé mất tích, có điều gì khả nghi hay không. Đúng lúc ấy, bố chồng đột nhiên nhớ lại. Tôi nhớ nó từng nói mẹ nó sẽ trực tiếp giao nó cho người xấu, rồi còn nhắc đến chuyện bị móc mắt nữa. Mẹ chồng cũng sững người rồi thốt lên. Phải rồi, lúc ấy tôi có quay video. Bà lấy điện thoại mở đoạn clip. Trong đó, tiếng con gái vang lên rành rọt, nhắc lại chính xác những lời khiến tôi chết thảm ở kiếp trước. Tôi đứng lặng, không ngờ tất cả lại được ghi lại rõ ràng đến thế. Chưa kịp định thần, Dương Lôi Minh đã xông tới, siết cổ áo tôi. Nó là con cô sinh ra. Sao cô có thể làm chuyện khốn nạn như vậy? Chưa kịp để cảnh sát can thiệp, anh ta tung một cú đá vào tôi. Tôi ngã đập xuống sàn, cảm giác đau đớn lan khắp người khiến đầu tôi như bừng tỉnh. Không thể nào. Có gì đó sai ở đây. Tôi cố gắng rà soát ký ức, tìm ra điểm mấu chốt. Khi bắt gặp ánh mắt đầy căm hận của Dương Lôi Minh, tôi đột ngột hiểu ra một điều. Anh thật sự tin lời một đứa trẻ 5 tuổi ư? Lúc đó cả nhà đều ở nhà. Tại sao không nghi ngờ người khác? Mẹ chồng bối rối, lúng túng lên tiếng. Nói cho đúng thì, hôm đó nhà mình ai cũng có mặt. Không thể quy hết lỗi cho nó được. Dương Lôi Minh vẫn không nguôi giận. Vậy thì giải thích sao về chuyện đang xảy ra? Anh ta định tiếp tục lao vào, nhưng may mắn là cảnh sát kịp thời can thiệp. Dừng lại đi, điều quan trọng nhất bây giờ là cứu người. Cãi nhau lúc này chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ. Lời của cảnh sát khiến Dương Lôi Minh dịu lại phần nào, dù ánh mắt anh ta vẫn đăm đăm nhìn tôi với sự nghi ngờ. Họ yêu cầu tôi gọi lại cho nhóm bắt cóc để lần theo định vị. Ngay lúc ấy, mẹ chồng thì thào. Kỳ lạ thật. Những câu đó, sao nó lại biết rõ như vậy? Lẽ nào, nó thật sự đến từ một thế giới khác? Câu nói ấy khiến tôi chết lặng. Nếu mọi chuyện đều là sự thật, nếu con bé đã bí mật theo dõi tôi từ lâu, vậy thì nó có nhận ra tôi cũng từng sống lại không? Nếu không, thì ai đã đứng sau chỉ dẫn cho nó dựng lên toàn bộ chuyện này? Tôi siết chặt tay, cảm xúc dồn nén đến cực điểm. Không cần gọi nữa. Tôi biết nơi bọn chúng sẽ xuất hiện. Cảnh sát nhìn tôi đầy hoài nghi. Sợ Dương Lôi Minh sinh nghi, tôi kéo họ vào phòng riêng, tiết lộ địa điểm giao dịch. Ban đầu, họ tỏ ra nghi ngờ, cho rằng tôi đoán mò. Nhưng ngay sau đó, họ nhận được tin nhắn xác nhận địa điểm trùng khớp với lời tôi vừa cung cấp, khiến họ bắt đầu tin tưởng. Tôi đề xuất điều một tổ công tác nhỏ đến địa điểm hẹn, đồng thời bố trí thêm chốt kiểm soát trên tuyến đường hướng về phía bệnh viện. Quá nguy hiểm. Chúng tôi cần đảm bảo an toàn cho cả con tin và lực lượng tiếp cận. Tôi nghẹn ngào. Nhưng nếu những kẻ kia chỉ là mồi nhử, còn kẻ chủ mưu thực sự đang chờ cơ hội tấn công chúng tôi trên đường thì sao? Tôi không thể để bi kịch lặp lại. Lần này, tôi phải bảo vệ họ bằng mọi giá. Thấy ánh mắt đầy quyết tâm và sự tuyệt vọng trong tôi, cảnh sát cuối cùng cũng đồng ý triển khai kế hoạch. Tuy vậy, họ không quên nhấn mạnh. Chỉ cần có bất kỳ điều gì khác thường, chúng tôi sẽ lập tức điều chỉnh toàn bộ chiến lược. Thật ra, việc tôi làm lần này không phải bốc đồng mà đã có cân nhắc. Ở kiếp trước, sau khi cảnh sát bắt được nhóm người bắt cóc Lan Lan, quá trình thẩm vấn cho thấy họ chỉ là vài sinh viên đại học bị dụ dỗ tham gia một buổi diễn tập đóng phim. Họ hoàn toàn không biết mình đang gây ra một vụ án nghiêm trọng. Lần này, tôi cũng đem tiền đến điểm hẹn như đã thỏa thuận. Cũng giống như trước, cảnh sát nhanh chóng ập đến bắt giữ nhóm người đó và kịp thời giải cứu con gái tôi. Lan Lan bị thương nặng, vừa được giải thoát đã được chuyển ngay đến bệnh viện cấp cứu. Trên suốt quãng đường, tôi luôn túc trực bên cạnh, nhìn con đau đớn rên rỉ, lòng tôi như bị xé nát. Đặc biệt là vùng quanh mắt con đã có dấu hiệu viêm nặng, khiến tôi càng thêm quặn thắt. Tôi không chịu đựng nổi nữa, cúi xuống hỏi khẽ. Lan Lan, nói thật với mẹ, có phải là ba con bảo con làm tất cả những chuyện này không? Vừa nghe xong, con bé bật khóc nức nở, gào lên. Không, con xin mẹ. Mẹ đừng giận con. Con sai rồi, con không dám nói bậy nữa đâu. Ngay lúc ấy, con lén đặt vào tay tôi một chiếc đồng hồ. Chưa kịp hiểu ý con là gì thì bất ngờ, một chiếc xe tải chất đầy hàng hóa lao đến với tốc độ kinh hoàng, đâm mạnh vào xe cấp cứu, khiến nó lật nhào sang bên đường. Nỗi sợ lớn nhất của tôi cuối cùng cũng trở thành sự thật. Tôi cố gắng bò ra khỏi chiếc xe bị lật, đầu óc quay cuồng và dạ dày quặn thắt vì buồn nôn. Tôi nhìn thấy Dương Lôi Minh cùng cha mẹ anh ta từ một xe khác chạy đến. Họ lao vào đống đổ nát tìm kiếm. Khi con gái tôi được kéo ra, cơ thể nhỏ bé ấy đã ngừng thở. Phần đuôi xe cấp cứu bị nghiền nát, một nhân viên y tế tử vong tại chỗ. Tài xế xe tải nhanh chóng bị cảnh sát khống chế. Tôi đứng lặng giữa đám hỗn loạn, toàn thân run rẩy. Tiếng khóc xé lòng của Dương Lôi Minh vang lên bên tai, khiến tôi bừng tỉnh. Anh ta ôm xác con gái trong vòng tay, gào lên tuyệt vọng. Nỗi đau ấy là thật, không phải diễn. Mày đã giết cháu tao. Tao nghe thấy nó van xin rồi mà. Mẹ chồng tôi hét lên, sau đó lao đến tát tôi một cái thật mạnh rồi ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Cái tát làm tôi choáng váng. Tôi quay đầu lại nhìn người tài xế lạ mặt vẫn đang bị áp giải, trong lòng vẫn không thể tin nổi chuyện đã xảy ra. Không thể nào. Con tôi lẽ ra đã được cứu. Sao lại thành ra như vậy? Chưa kịp định hình thì Dương Lôi Minh rút từ người ra một con dao, không nói lời nào liền lao đến tấn công tôi. Tôi không kịp phản ứng, bị đâm nhiều nhát liên tiếp. Ánh mắt anh ta đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống. Tại sao cô lại làm như vậy? Con bé đã làm gì sai? Một đứa trẻ ngây thơ thì biết được gì? Cô lại còn bưng bít mọi chuyện, cô không phải là người, cô không xứng đáng là mẹ. Lời lẽ của anh ta vang lên chát chúa, từng câu từng chữ như găm vào đầu óc tôi. Tôi định hỏi anh ta rốt cuộc đang nói gì, nhưng toàn thân tôi đã không còn chút sức lực. Tôi gục xuống. Ngay lúc ấy, cảnh sát nhào tới khống chế Dương Lôi Minh. Cả hiện trường rơi vào hỗn loạn, tiếng còi, tiếng la hét và tiếng gào khóc đan xen. Có quá nhiều điều tôi không thể hiểu nổi, nhưng chẳng ai cho tôi một câu trả lời rõ ràng. Cô Ngọc Mai, con gái cô đã tử vong. Về nghi vấn cô có liên quan đến hành vi mưu sát hay không, chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra. Bên cạnh giường bệnh, một luật sư đến gặp tôi và đưa ra một tập hồ sơ. Chồng cô, anh Dương Lôi Minh, nhờ tôi chuyển cho cô tài liệu này. Mong cô xem qua. Tôi cầm lấy, nhận ra đó là đơn ly hôn. Luật sư nói tiếp. Anh Dương đã ký rồi. Anh ấy chấp nhận từ bỏ mọi tài sản, tất cả sẽ để lại cho cô. Nhưng đồng thời, anh ấy sẽ khởi kiện cô vì tình nghi giết con ruột. Ngày mở phiên tòa sẽ được thông báo sau. Nói xong, ông rời khỏi phòng. Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy ly hôn, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Tại sao lại là tôi? Tôi lẩm bẩm trong vô thức. Mọi chuyện tuy diễn ra không hoàn toàn giống kiếp trước, nhưng kết cục thì chẳng khác là bao. Tôi không rõ bản thân đã sai từ lúc nào hay đã đi lạc hướng ở đâu. Từng có lúc tôi nghi ngờ Dương Lôi Minh đứng sau tất cả, nhưng những gì anh thể hiện cho thấy dường như anh không có động cơ để khiến Lan Lan hành động như vậy. Tại sao con gái tôi lại liên tục nói rằng tôi muốn hại con? Một đứa bé chỉ mới 5 tuổi, phải chịu đựng những gì mới có thể thốt ra những lời cay nghiệt như thế. Tôi cứ nghĩ mãi, lặp đi lặp lại những sự kiện đã xảy ra, cho đến khi nhớ lại những gì Dương Lôi Minh hét lên trong lúc ra tay với tôi. Chắc chắn anh ta biết điều gì đó mà tôi chưa phát hiện. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, sẽ không có chuyện anh chịu ngồi xuống để nói chuyện đàng hoàng với tôi. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên. Ngay sau khi được xuất viện, tôi đến đồn cảnh sát. Vì vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, họ giám sát tôi rất chặt chẽ. Tôi nói rõ mục đích của mình và được chấp thuận đến nhà xác nhìn mặt con lần cuối, nhưng chỉ được phép ở lại trong thời gian giới hạn. Khi bước vào, tôi chết lặng. Cơ thể nhỏ bé của con phủ đầy vết bầm tím, lan ra cả vai và chân. Những mảng xanh đen nhìn thấy rõ. Bác sĩ pháp y xác nhận, những vết này chỉ có thể do bị bạo hành nghiêm trọng mà ra. Hơn nữa, vết thương mới chồng lên vết cũ. Nếu không phải cô, chắc chắn phải có người khác từng ra tay với cháu. Cảnh sát cũng cho biết thêm rằng, tài xế gây ra vụ tai nạn xe cấp cứu không có dấu hiệu khả nghi, kết luận ban đầu cho thấy xe bị mất lái do trục trặc kỹ thuật. Ngoài ra, lời khai của Lan Lan trước đó càng khiến họ nghi ngờ tôi là người chủ mưu. Tôi cũng cần hỏi thêm một chi tiết, viên cảnh sát nói. Con gái cô bị mất một chiếc đồng hồ điện tử. Chồng cô cho biết đó là món đồ bé thường đeo. Cô có từng thấy không? Câu hỏi của cảnh sát như một cú đấm thẳng vào lòng ngực tôi, khiến đầu óc tôi tê dại. Nhưng tôi không lập tức lấy đồng hồ ra mà vờ như không biết gì, sau đó nhanh chóng rời khỏi đồn cảnh sát. Chỉ đến khi trở về nơi an toàn, tôi mới run rẩy mở chiếc đồng hồ điện tử ấy. Ngay khi màn hình sáng lên, một loạt ghi chú được hiển thị. Từng dòng chữ hiện ra khiến nước mắt tôi không ngừng rơi. Cuối cùng, tôi cũng hiểu vì sao con bé lại thay đổi, vì sao lại luôn miệng nói tôi sẽ làm hại nó. Vì nguyên nhân cái chết của Lan Lan còn đang gây tranh cãi, nhà họ Dương từ chối việc tổ chức tang lễ hay chôn cất. Không còn cách nào khác, tôi đành quay trở lại căn nhà từng là tổ ấm. Vừa bước vào, tiếng cười nói vui vẻ từ phòng khách vọng ra làm tôi chết sững. Hà Nhan à, con cứ yên tâm, Lôi Minh đã quyết định dứt khoát với con đàn bà đó rồi. Cả nhà họ Dương này, chỉ có con mới xứng đáng làm con dâu. Dạ, mẹ đừng nói vậy. Con biết dạo gần đây anh ấy không vui, cứ để mọi chuyện từ từ. Ừ thì đợi cũng được. Chỉ tội cho Lan Lan, cháu gái đáng thương của bà. Cánh cửa vừa khép lại đã khiến cả căn phòng im bặt. Ba người cùng quay đầu nhìn tôi, trong đó có một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, đang ngồi sát cạnh mẹ chồng và Dương Lôi Minh. Vừa thấy tôi, mẹ chồng lập tức đứng phắt dậy, mặt hầm hầm. Cô còn vác mặt về đây làm gì? Dứt điểm xui đến nhà người ta, biến ngay cho khuất mắt tôi. Bà bước tới, không do dự mà đẩy mạnh tôi ra khỏi cửa. Bố chồng cũng đứng lên, giọng nghiêm khắc. Con dám trở về đây hả? Lập tức rời khỏi nhà này. Tôi nhìn vẻ mặt phẫn nộ của họ mà bật cười khinh bạc. Chưa kịp nói gì thì Lục Hà Nhan đã tiến tới, ánh mắt lạnh lùng đảo qua tôi từ đầu đến chân. Đây là mẹ ruột của Lan Lan sao? Nhìn không khác gì thú dữ. Chính tay mình mà cũng dám làm tổn thương con gái. Tôi đứng yên, không tỏ vẻ nao núng. Chưa ký đơn ly hôn mà một số người đã vội đến vậy rồi. Mẹ chồng gắt lên. Cô nghĩ mình còn tư cách ở lại đây à? Hà Nhan còn hơn cô trăm lần. Tôi không nhịn được nữa, nhếch môi hỏi lại. Vừa mới mất cháu mà đã vội tìm người thay thế. Muốn có thêm một đứa trẻ khác để bù vào sao? Sắc mặt mẹ chồng trắng bệch, miệng bà méo xịch đi trong giây lát. Lúc này, Dương Lôi Minh, nãy giờ vẫn giữ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Đủ rồi, cô về đây chẳng qua là muốn giành lại căn nhà này chứ gì. Tôi đã nói rồi, tôi ra đi tay trắng, nhưng điều kiện là cô phải ký đơn ly hôn. Anh ta chìa tờ giấy ly hôn về phía tôi. Mẹ chồng vừa nghe thấy hai chữ tay trắng thì lập tức nhào tới giật lấy tờ giấy. Con điên rồi à? Sao lại để nó đi tay trắng? Nó hại chết cháu gái tôi, còn không đòi nó một đồng nào là may lắm rồi. Nó phải là người bị đuổi ra khỏi nhà. Con không được chịu thiệt như thế. Mẹ chồng bắt đầu đưa ra tính toán của riêng mình, cuối cùng không ngần ngại yêu cầu một khoản bồi thường lên đến 5 triệu. Nghe đến con số ấy, tôi cảm thấy mọi giới hạn của sự ghê tởm trong lòng mình đã bị phá vỡ. 5 triệu à? Được thôi, tôi tặng luôn cho các người 100 triệu cho đủ. Bà ta chẳng những không ngạc nhiên mà còn nở nụ cười đầy toan tính. Vậy thì càng hay. Để sau này đến lúc cô bị tuyên án tử, có cầu xin cũng muộn màng. Ánh mắt bà đầy tự mãn, ngẩng cao đầu như thể mọi chuyện đang nằm trong sự kiểm soát của mình. Lục Hà Nhan đứng bên cạnh, từ thái độ đến dáng vẻ đều mang theo khí chất như thể đã chính thức trở thành nữ chủ nhân của căn nhà này. Cô cũng thấy rồi đấy, không ai trong nhà muốn dây dưa với cô nữa. Còn chút thời gian thì nên chuẩn bị bào chữa trước tòa đi. Cầu may xin được án treo mà sống tiếp. Cùng là phụ nữ, cô gây chuyện như vậy cũng thật mất mặt. Tôi bật cười lạnh, đưa ánh mắt sang phía Dương Lôi Minh. Anh cũng cho là tôi đang gây chuyện sao? Anh ta im lặng, nhưng tôi thừa biết câu trả lời là gì. Tôi đến đây không phải để tranh cãi. Tôi chỉ cần lấy một thứ, xong sẽ rời đi. Không có gì ở đây là của cô. Còn chưa đủ mất mặt sao mà còn quay lại. Mẹ chồng lại lớn tiếng. Bà ta không ngừng chen ngang, khiến tôi khó giữ được bình tĩnh. Nghĩ đến những gì ghi trong chiếc đồng hồ mà con gái để lại, từng dòng chữ như đang đốt cháy tâm trí tôi. Tôi nghiến răng, nhìn thẳng vào mặt bà ta. Im đi, cái thứ đàn bà độc ác. Mẹ chồng giật mình, không tin vào tai mình. Bà ta định phản ứng thì Dương Lôi Minh bất ngờ giơ tay ngăn lại. Để cô ta lấy thứ cần lấy rồi đi. Anh ta đứng sang một bên nhường lối. Tôi không thèm nhìn bất kỳ ai, bước thẳng về phía phòng của Lan Lan. Căn phòng vẫn giống như trước, từng món đồ đều gợi nhắc đến hình ảnh một đứa trẻ hồn nhiên. Trên tường, những tấm giấy khen do thầy cô cho tặng vẫn còn được treo ngay ngắn. Tôi bước đến bàn học, nhẹ nhàng nhặt lên bức ảnh duy nhất hai mẹ con chụp chung. Nhìn gương mặt tươi cười trong ảnh, một nỗi đau dâng tràn. Tôi siết chặt bức ảnh trong tay. Mẹ đã quá ngu dại. Con luôn là đứa trẻ ngoan. Sao mẹ lại để con nghĩ mẹ có thể làm hại con chứ? Tôi hít sâu, ôm tấm ảnh vào lòng rồi quay ra. Dương Lôi Minh đang đứng đợi, gương mặt anh ta hiện rõ vẻ nghi hoặc, như thể đang cố đoán xem tôi định làm gì. Mẹ chồng thì lập tức buông lời cay độc. Giả tạo. Định diễn trò bi thương trước mặt ai nữa đây? Tôi không thèm phản ứng, chỉ lạnh lùng nhìn Dương Lôi Minh. Bất kể mẹ anh nói gì, có những chuyện anh nên tự mình tìm hiểu. Chỉ cần anh đủ tỉnh táo, sẽ thấy được sự thật. Tôi đưa cho Dương Lôi Minh tập tài liệu đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Chỉ trong vài giây sau khi mở xem, gương mặt anh ta vốn điềm tĩnh bỗng chốc trở nên u ám. Thấy phản ứng kỳ lạ của con trai, mẹ chồng tò mò tiến lại gần, chưa kịp xem rõ nội dung thì đã bị anh ta giáng cho một cú tát nảy lửa khiến bà ngã nhào xuống sàn. Tiếng tát vang vọng khắp phòng, má trái của bà lập tức sưng đỏ lên. Cảnh tượng con trai đánh mẹ khiến bố chồng phẫn nộ, đứng bật dậy quát. Con bị điên rồi sao? Chưa kịp bước tới, ông cũng bị con trai tung một cú đá khiến ông lăn lộn dưới đất không ngồi dậy nổi. Mẹ chồng gào lên trong cơn hoảng loạn. Con nổi điên gì vậy? Muốn phá tan cái nhà này à? Nhưng Dương Lôi Minh không để bà ta nói tiếp, giọng anh ta trầm xuống, đầy sắc khí. Rốt cuộc Lan Lan chết như thế nào? Ánh mắt của anh ta sắc như dao, khiến mẹ chồng đột ngột im bặt. Sự lúng túng hiện rõ trên mặt bà. Còn gì nữa chứ? Không phải bị con đàn bà độc ác kia hại chết sao? Con đừng bị lừa, những thứ nó đưa là bịa đặt cả đấy. Mẹ là người sinh ra con, sao lại không tin mẹ? Vậy mấy bức ảnh này, mẹ cũng muốn nói là giả nốt à? Dương Lôi Minh giơ lên loạt hình tôi đã gửi vào điện thoại anh ta. Trong ảnh, cha mẹ anh ta đang dùng gậy đánh đập Lan Lan không thương tiếc, khuôn mặt con bé đầy vết bầm tím và sợ hãi. Không khí trong phòng đông cứng lại. Tôi nhìn Lục Hà Nhan, người vừa nãy còn hả hê, giờ đã tái mặt, rõ ràng không còn giữ nổi vẻ tự tin như trước. Tôi cười lạnh, nói thẳng trước khi rời đi. Anh nghĩ mẹ anh muốn cưới cô ta vì yêu quý chắc. Có lẽ là vì cô ta có đủ của hồi môn. Tôi quay lưng, bước thẳng ra khỏi căn nhà đó, không quay đầu lại. Vừa xuống cầu thang, tôi nghe thấy tiếng gào điên cuồng của Dương Lôi Minh. Tôi giết bà. Tiếp theo là tiếng la hét thất thanh của mẹ chồng và âm thanh đồ đạc bị đập vỡ vang vọng khắp nhà. Tôi không dừng bước, cũng không quan tâm đến những gì đang xảy ra trên lầu. Việc tôi cần làm duy nhất là trao lại cho Dương Lôi Minh tất cả những gì con gái tôi đã để lại. Những chuyện phía sau không còn là trách nhiệm của tôi nữa. Tôi quay về căn hộ của mình, nơi đã bị bỏ trống quá lâu, giờ trở nên ẩm thấp, vắng lạnh và nặng mùi. Tôi tự tay lau dọn lại từng góc, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ. Trên tay tôi lúc này là chiếc đồng hồ của Lan Lan. Tôi bật nó lên, lặng lẽ xem lại những đoạn nhật ký con để lại, từng bức ảnh nhỏ được lưu giữ cẩn thận trong bộ nhớ. Từng dòng chữ hiện lên chậm rãi trên màn hình, nhỏ bé nhưng như lưỡi dao cứa vào tim tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng. Trên đường đi học, bà không cho con ngồi cạnh mẹ. Bà lại đánh con, mắng con là thứ vô dụng khiến ba không có người kế thừa. Đau lắm, bà dùng kim chích con. Con muốn kể với mẹ nhưng bà cấm không cho nói. Con bị sốt. Mẹ nhờ bà trông giúp. Con không muốn mẹ đi. Con sợ bà lại đánh. Bà bắt con uống nước trong nhà vệ sinh, nói con là điểm xấu, ép con chịu thay những điều tội lỗi. Con từng nghĩ đến việc từ bỏ tất cả, nhưng mẹ đã mua bánh kem mà con thích, dặn con phải ngoan. Con thấy mình phụ lòng mẹ. Con xin lỗi. Bà bảo con là lý do khiến mẹ thất bại, phá hỏng tương lai của bà. Bà muốn tìm người mẹ khác cho con, nhưng con không muốn. Nhưng họ vẫn cứ đánh con mãi. Từng chữ trong nhật ký là từng nhát cứa lên lòng tôi, chất chứa nỗi đau con gái tôi đã âm thầm chịu đựng suốt thời gian qua. Trước kia, tôi không hề hay biết. Tôi cứ tưởng con bé thay đổi, không còn yêu mẹ như trước. Nếu không có lần sống lại này, có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được những gì con đã trải qua. Tôi gạt nước mắt, lập tức gọi điện cho cảnh sát. Dựa trên nội dung trong đồng hồ, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc và tiến hành các bước xử lý cần thiết với bố mẹ chồng tôi. Chỉ trong vòng một ngày, cả hai đã bị bắt. Tôi nghe nói khi cảnh sát đến nhà Dương Lôi Minh, họ phát hiện bố mẹ anh ta bị trói chặt ngoài ban công, thương tích khắp người, khuôn mặt biến dạng đến khó nhận ra. Nếu chậm trễ thêm một chút, có lẽ họ đã không giữ được mạng. Tôi hoàn toàn không thấy thương xót. Sau đó, tôi lập tức liên hệ với luật sư để hỏi liệu những ghi chép này có thể làm chứng cứ hay không. Luật sư cho biết có thể sử dụng, nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục để đưa ra kết luận cuối cùng. Cảnh sát cũng xác nhận, nếu muốn buộc tội chính xác, phải có bằng chứng rõ ràng cho thấy hành vi bạo hành của họ đối với con tôi. Nếu không có chứng cứ trực tiếp, khả năng cao họ sẽ thoát tội. Nhưng Lan Lan đã không còn, và cũng chẳng còn cơ hội nào để xác minh sự thật từ con bé. Ngay trong lúc tôi rơi vào bế tắc, Dương Lôi Minh đến tìm tôi. Anh ta đưa cho tôi một tập hồ sơ. Trong này là toàn bộ khoản chi khi mẹ tôi lập nghiệp. Có thể chứng minh những điều Lan Lan ghi lại là thật. Chỉ ít lâu sau, tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, thông báo rằng bố mẹ chồng đã nhận tội đầy đủ. Họ yêu cầu tôi đến nhà tang lễ để nhận lại hi thể con gái. Cô Ngọc Mai, phiên tòa xét xử vụ án của con gái cô sẽ diễn ra vào sáng mai. Chúng tôi mong cô có mặt đúng giờ. Tôi sẽ đến. Tôi đáp gọn, rồi cúp máy. Tôi ôm chặt hộp cho cốt của Lan Lan trong tay, rời khỏi nhà tang lễ với một cảm giác trống rỗng không thể diễn tả. Mặc dù phía tòa án và cảnh sát đã xác nhận chính bố mẹ chồng là người chịu trách nhiệm chính trong vụ việc, nhưng trong lòng tôi vẫn canh cánh cảm giác bất an, như thể còn điều gì đó chưa được sáng tỏ. Tôi chưa tìm được câu trả lời, nhưng linh cảm cho tôi biết sự việc không đơn giản như thế. Khi bước ra đến cổng, một nhân viên tang lễ nhẹ nhàng bước tới, dẫn tôi đi theo con đường lát đá phía sau dẫn đến khu nghĩa trang, nơi đã được chọn để chôn cất con bé. Vừa tới gần cổng nghĩa trang, tôi bất chợt chú ý đến một người đàn ông tập tễnh tiến vào, tay ôm một bó hoa lớn phủ kín cánh tay. Sự nổi bật của bó hoa khiến tôi không thể không ngoảnh lại nhìn. Khi ánh mắt chạm vào gương mặt ông ta, tôi lập tức nhận ra người đó. Chính là người tài xế xe tải năm xưa, người đã tông lật chiếc xe cấp cứu trong vụ tai nạn khiến Lan Lan tử vong. Nếu nói nghiêm túc, ông ta là người trực tiếp khiến con tôi mất đi cơ hội sống sót cuối cùng. Tuy nhiên, cảnh sát đã loại trừ ông ta khỏi diện nghi phạm từ lâu. Tai nạn được xác định là do trục trặc xe, hoàn toàn không phải hành vi cố ý. Trong lòng tôi vẫn còn sự giận dữ chưa nguôi, nhưng lý trí không cho phép tôi đổ lỗi cho người không sai. Cô Ngọc Mai, cô biết người kia à? Nhân viên tang lễ cất tiếng, khiến tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cũng từng có chút liên quan. Tôi trả lời nhẹ. Vợ và con ông ấy cũng đang an nghỉ tại đây. Gần như tháng nào ông ta cũng đến thăm, không lần nào vắng. Tôi nghe mà thoáng sững lại. Thật trùng hợp. Nhưng tôi không suy nghĩ nhiều nữa, quay lại với nghi thức an táng. Lễ chôn cất diễn ra trong không khí u tịch. Tôi không bật khóc, nhưng trái tim như bị bóp nghẹt. Khi mọi thứ hoàn tất, tôi đứng lặng trước mộ con một lúc lâu rồi quay người rời khỏi nghĩa trang. Trên đường đi ra, tôi liếc nhìn sang bên trái, thấy người tài xế đang đứng trước hai ngôi mộ, không nhúc nhích. Ánh mắt ông ta lặng như đá, như thể thời gian đối với ông đã ngừng trôi từ rất lâu rồi. Tôi không thể chấp nhận câu trả lời hời hợt đó. Tôi nhớ rõ, mẹ anh bắt đầu chăm con từ 3 năm trước, đúng không? Nghĩa là, khi Lan Lan mới chỉ 2 tuổi, bà ấy đã có cơ hội ra tay với con bé. Lúc đó, tôi tin anh nên mới giao con cho bà ấy trông nom. Anh nghĩ tôi dễ dàng bỏ qua chuyện này đến thế à? Dương Lôi Minh cố gắng tìm lý do để giải thích, giọng anh nhỏ dần. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Tôi cứ tưởng có mẹ ở nhà sẽ giúp con gái trưởng thành hơn. Nhưng khi thấy ánh nhìn lạnh lẽo từ tôi, anh lặng im. Từ trước đến nay, dù trong công việc hay trong đời sống gia đình, anh ta luôn khoác lên vẻ ngoài điềm đạm, chịu đựng. Ai cũng cho rằng anh là người hiền lành, tử tế. Nhưng thực ra, anh chỉ là kiểu người không bao giờ sẵn sàng thay đổi vì người khác, một dạng cố chấp thụ động. Tôi sẽ cố giúp cô giải quyết hậu quả. Dương Lôi Minh nói, giọng đầy ngập ngừng. Ngọc Mai, em nghĩ chúng ta còn có thể quay lại như trước được không? Tôi khựng lại trong chốc lát, rồi lập tức hiểu rõ ý nghĩa phía sau câu hỏi ấy. Không, mọi chuyện không thể quay lại như cũ. Từ khi anh âm thầm thay mẹ anh trả nợ sau lưng tôi, giữa chúng ta đã không còn gì nữa. Không phải cứ lo đủ kinh tế là có thể gọi đó là một gia đình. Anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha và càng không xứng là chồng. Tôi rút từ trong túi ra bản ly hôn do chính tay mình viết, khác hoàn toàn với tờ đơn anh từng đưa. Không chần chừ, tôi đặt bút ký tên. Thứ duy nhất tôi muốn giữ là những kỷ vật cuối cùng còn sót lại của Lan Lan. Còn tất cả những gì còn lại, tiền bạc, tài sản, danh nghĩa, tôi không cần. Dương Lôi Minh đứng lặng, không nói gì khi thấy tôi bước đi với vẻ dứt khoát. Trong nhiều hoàn cảnh, anh là người yếu mềm, sẵn sàng nhượng bộ. Và đúng là anh rất hiếu thảo với cha mẹ mình. Nhưng tiếc thay, với tôi và với đứa con gái đã khuất, điều đó không còn đủ để bù đắp. Sự tha thứ, chúng tôi không thể dành cho anh được nữa. Trước khi tôi rời khỏi tòa án, Dương Lôi Minh lại bất ngờ xuất hiện chặn đường. Muốn đi ăn tối với anh không? Coi như một lời xin lỗi cho những năm tháng anh đã khiến em thất vọng. Anh ta ngập ngừng một lát rồi tiếp lời. Cảnh sát có nói với anh về tên tài xế xe tải. Anh thấy người đó rất khả nghi. Em nên giữ khoảng cách. Tôi cau mày khó chịu. Dựa vào điều gì mà anh kết luận ông ta không đáng tin? Dương Lôi Minh nhún vai, giọng thản nhiên. Ông ta chỉ là tài xế giao hàng, không học hành đàng hoàng. Em nghĩ loại người đó có thể tử tế đến đâu? Tôi bực dọc quay đi. Anh đang phán xét người khác bằng định kiến. Chuyện của tôi, anh không cần xen vào. Tôi quay lưng bỏ đi, nhưng anh ta vẫn cố tình theo sau như không hề nhận ra thái độ rõ ràng của tôi. Đến khi tôi gắt lên, anh mới chịu dừng lại. Cho anh một cơ hội thôi. Em có thể nghĩ đến chuyện liên lạc lại không? Tôi không trả lời, chỉ leo lên xe và đạp ga rời đi. Nói thật, trong tôi vẫn còn một phần tình cảm dành cho Dương Lôi Minh. Nhưng để bắt đầu lại, tôi cần nhiều hơn thời gian, đó là cả một quá trình để học cách tin tưởng trở lại. Buổi tối, tôi ngồi một mình trên ghế sofa, thẫn thờ nhìn bản tin thời sự chiếu trên màn hình TV. Bất chợt, một tiếng chó sủa vang lên từ ban công khiến tôi giật mình quay đầu. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, trong nhà chỉ bật đèn mờ, ánh sáng chẳng đủ rõ. Ban đầu tôi định phớt lờ, nhưng tiếng sủa mỗi lúc một gắt gỏng, dai dẳng khiến đầu óc tôi bức bối khó chịu. Khu tôi sống nằm gần rìa thành phố, cư dân ở đây vẫn còn giữ thói quen nuôi chó. Chuyện động vật kêu la vào chiều tối cũng chẳng hiếm gặp. Tôi định ra ban công quát cho yên tĩnh thì bất chợt một tiếng chu chói tai vang lên từ dưới lầu. Âm thanh rất ngắn, giống như có vật gì vừa bị đánh mạnh. Sau đó là một khoảng lặng đáng sợ. Tôi lập tức đứng nép sau cánh cửa kính ban công, không dám bước ra ngoài. Tim tôi đập mạnh đến mức có thể nghe thấy trong lồng ngực. Đợi một lúc vẫn không có thêm âm thanh nào, tôi mới dè dặt đưa đầu ra nhìn xuống. Và cảnh tượng tôi thấy khiến chân tay lạnh toát. Người đàn ông đang đứng dưới sân, chính là tài xế tôi từng gặp ở Nghĩa Trang, đang ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt ông ta vẩn đục, vô hồn, không chớp lấy một lần. Trên tay là một cây búa sắt dính máu. Dưới chân ông ta là xác của một con chó, đầu bị đập nát, máu loang lổ khắp nền đất. Tôi giật lùi vào trong, lập tức khóa chặt cửa kính. Tôi biết rất rõ, mục tiêu của ông ta không phải con vật kia, mà là tôi. Áp tai vào tường, tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân đang chậm rãi tiếp cận hành lang tầng tôi ở. Tôi run rẩy móc điện thoại ra, vội vã bấm gọi cảnh sát. Nhưng còn chưa kịp kết nối, bước chân đã dừng lại sát cửa. Không gian lặng đến rợn người. Tôi quay đầu nhìn về phía cửa chính. Đúng lúc ấy, cánh cửa bật rung bần bật. Rầm, rầm, rầm. Ai đó đang đạp mạnh vào cửa. Tôi không biết hắn mạnh đến mức nào, chỉ thấy mỗi cú va đều khiến cửa lõm sâu, biến dạng nhanh chóng. Hoảng sợ tột độ, tôi lao vào phòng ngủ, chui vội vào tủ quần áo, siết chặt thân mình và cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào. Cả căn nhà lúc này như bị nuốt chửng trong bóng tối và nỗi sợ. Gần như ngay lúc ấy, một tiếng động lớn vang lên từ cửa chính, ai đó đã phá cửa xông vào. Tôi lập tức đưa tay bịt chặt miệng, cố gắng không phát ra một âm thanh nào dù nhỏ nhất. Tiếng bước chân nặng nề dội vang khắp căn nhà, từng nhịp như dẫm thẳng lên lồng ngực tôi. Chỉ vài giây sau, kẻ đó tiến thẳng vào phòng ngủ. Qua khe hẹp của tủ quần áo, tôi nhìn thấy cây búa dính đầy máu đang lắc lư ngay trước mặt. Tôi căng người đến mức không dám thở mạnh, trái tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Sau khi lục tung căn phòng một lúc mà không tìm thấy gì, hắn có vẻ định rời đi. Nhưng đúng lúc đó, chiếc điện thoại tôi để trong túi bất ngờ đổ chuông, là cuộc gọi từ cảnh sát, phản hồi báo cáo tôi gửi đi trước đó. Alo, xin hỏi có chuyện gì khẩn cấp không? Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên rõ ràng. Tiếng chuông và giọng nói ấy như nhát dao cắt qua không gian tĩnh mịch, ngay lập tức khiến hắn chú ý. Hắn quay người, tiến thẳng về phía chiếc tủ tôi đang trốn. Tôi xin anh, làm ơn đừng giết tôi. Tôi bật khóc, giọng nghẹn ngào van xin. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tôi ra ngoài như thể đang lôi một bao tải vô dụng. Khuôn mặt lạnh như đá, ánh mắt vô hồn, không chút dao động. Hắn đẩy tôi nằm sấp trên giường, giơ cao cây búa máu còn đang nhỏ giọt. Tôi chìm trong hoảng loạn, có thể cảm nhận rất rõ khoảnh khắc tử thần cận kề. Xin đừng, tôi không muốn chết. Tôi gào lên trong tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc cây búa sắp giáng xuống, hắn đột ngột ngã gục xuống sàn. Người xuất hiện phía sau hắn là Dương Lôi Minh. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy anh ta vội vàng chạy tới. Anh cảm thấy bất an từ lúc em nhắc đến người tài xế đó, nên anh đã theo dõi em về tận đây. Tôi không nói nên lời, chỉ òa khóc nức nở, ôm chầm lấy anh như thể vừa sống sót sau một cơn ác mộng. Anh nhẹ nhàng ôm tôi, vỗ nhẹ lưng. Không sao rồi, có anh ở đây. Đừng sợ. Chúng ta rời khỏi nơi này đi, ở lại đây không an toàn. Tôi gật đầu, nắm lấy tay anh, định rời khỏi căn phòng nhuốm đầy máu me và kinh hoàng. Nhưng ngay khi tôi xoay người, Dương Lôi Minh bất ngờ rút ra một sợi dây, siết chặt vào cổ tôi từ phía sau. Cơn đau thắt quặn khiến tôi không kịp phản kháng. Mọi thứ trong đầu tôi chỉ còn lại một suy nghĩ. Hóa ra, từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn đặt niềm tin sai người. Tôi cố gắng giãy giụa, vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng sức lực của Dương Lôi Minh vượt xa tôi. Tôi không thể thoát ra, chỉ cảm thấy hơi thở dần bị bóp nghẹt. Anh đang làm gì vậy? Anh ta cúi đầu, ghé sát vào tai tôi, giọng trầm và rợn người. Muốn hỏi gì sao? Nụ cười nhếch mép của anh ta khiến toàn thân tôi lạnh toát. Em tưởng anh đến để cứu em thật à? Ngây thơ đến buồn cười. Vẻ mặt của Dương Lôi Minh thay đổi hoàn toàn. Nụ cười ôn hòa ngày nào giờ đây đã biến thành ánh nhìn lạnh lẽo, đầy ám ảnh. Hắn ta cũng giống như em, phiền phức. Tất cả đều phải bị loại bỏ. Phải nói là anh còn biết ơn em nữa. Nếu không có em kéo hắn đến đây, anh còn lâu mới tìm được cơ hội. Tôi không thể hiểu nổi những gì anh ta đang nói, chỉ biết giờ phút này, anh thật sự muốn kết liễu tôi. Tôi hoảng loạn giằng co, cố gắng đưa tay gỡ sợi dây đang siết chặt lấy cổ. Nhưng càng phản kháng, anh ta càng mạnh tay hơn. Em vẫn đang thắc mắc tại sao đúng không? Tại sao anh lại muốn giết em? Muốn biết ai thật sự gây ra cái chết của Lan Lan chứ? Giọng anh ta vang lên lạnh buốt. Chính anh là người đã khiến con bé chết. Toàn thân tôi tê dại. Tôi mở to mắt nhìn anh, không thể tin nổi những gì vừa nghe thấy. Anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười tàn nhẫn, không hề giải thích gì thêm. Cũng may là có mấy kẻ chịu tội thay. Giờ thì, ngủ yên đi. Sức tôi dần cạn. Thị lực mờ đi, đầu óc quay cuồng như sắp ngất. Mọi thứ trở nên mơ hồ và xa vời. Ngay lúc đó, trong khoảnh khắc tôi sắp buông xuôi, người tài xế, kẻ tưởng chừng đã bị đánh bại, bỗng bật dậy như thể vừa tỉnh dậy từ cơn mê. Không chút do dự, ông ta lao tới, vung cây búa trong tay đánh thẳng vào đầu Dương Lôi Minh. Tiếng va chạm vang lên khô khốc. Dương Lôi Minh không kịp né, lãnh chọn đòn đầu tiên. Ông ta không dừng lại. Từng cú bổ xuống như chút hết căm hận tích tụ bấy lâu. Tiếng xương vỡ răng rắc vang lên, rợn đến thấu xương. Dương Lôi Minh đổ gục xuống sàn, cơ thể không còn động đậy. Nhưng người tài xế vẫn chưa dừng tay. Ông ta tiếp tục đập xuống, miệng lẩm bẩm những câu khó hiểu, như thể đã hoàn toàn mất kiểm soát. Tôi nằm im, choáng váng đến buồn nôn, toàn thân mềm nhũn như không còn sức lực. Nhưng ít ra, tôi vẫn còn sống. Tôi chưa kịp đứng dậy, chỉ có một mong muốn duy nhất, rời khỏi nơi đáng sợ này càng nhanh càng tốt. May mắn thay, người tài xế không tiếp tục truy sát. Tôi lảo đảo bò về phía cửa ra vào, toàn thân mềm nhũn. Đúng lúc ấy, cuộc gọi cầu cứu gửi tới cảnh sát cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Hai sĩ quan vừa kịp đến nơi, nhanh chóng đưa tôi thoát khỏi hiểm cảnh. Nhận thấy tình trạng nguy cấp, họ lập tức chuyển tôi đến bệnh viện. Khi được dìu xuống cầu thang, tôi vẫn còn nghe thấy một tiếng súng nổ vang lên từ tầng 3. Sau đó, mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng. Lần tiếp theo tôi mở mắt, đã là 3 ngày sau. Bác sĩ thông báo tôi không bị thương nghiêm trọng, chỉ có dấu xiết ở cổ cần theo dõi và có thể để lại sẹo. Vấn đề lớn hơn là tâm lý rối loạn do cú sốc quá mạnh. Nhưng tôi không còn quan tâm đến mấy chuyện đó nữa. Chỉ cần còn sống, với tôi, đã là một điều quá đỗi may mắn. Tuy nhiên, vụ việc lần này để lại trong tôi quá nhiều nghi vấn. Vì sao Dương Lôi Minh lại đột nhiên muốn giết tôi? những lời anh ta nói lúc siết cổ tôi, rốt cuộc có ý nghĩa gì. Chỉ đến khi bị cảnh sát triệu tập để lấy lời khai, tôi mới dần hiểu được toàn bộ sự thật phía sau tấm màn bi kịch. Thì ra, câu chuyện mẹ chồng bị lừa khởi nghiệp chỉ là màn che mắt. Người thật sự mắc nợ, vay nặng lãi hơn 40 triệu không ai khác chính là Dương Lôi Minh. Anh ta đã âm thầm dùng tên mẹ ruột đứng tên các hợp đồng vay nợ, đẩy toàn bộ trách nhiệm pháp lý sang bà. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, để tránh bị truy tố và thoát khỏi các chủ nợ, anh ta dàn dựng một vụ bắt cóc con gái. Mục tiêu là đưa bố mẹ ruột vào tù, khiến những người cho vay không còn đường đòi tiền. Còn Lục Hà Nhan, người từng xuất hiện bên cạnh anh ta như một tình nhân mới, hóa ra chỉ là một diễn viên được thuê để góp phần hoàn thiện vai diễn của anh ta. Một người chồng mẫu mực bị vợ phản bội, một người cha tận tụy mất con. Tất cả chỉ là một màn kịch được dựng lên quá khéo léo, còn tôi chỉ là quân cờ trong bàn cờ mà anh ta đã sắp đặt từ trước. Người duy nhất không có mặt trong kế hoạch của Dương Lôi Minh lại chính là người tài xế xe tải. Ông ta từng là cộng sự làm ăn của anh ta, đồng thời cũng là nạn nhân. Năm đó, để cứu vợ và con đang mắc bệnh hiểm nghèo, ông đã dồn toàn bộ số tiền tích góp hơn 1 triệu để đầu tư vào dự án của Dương Lôi Minh. Nhưng kết quả lại là một cú lừa không lối thoát. Tài sản tiêu tan, gia đình tan vỡ, ông rơi vào trạng thái mất kiểm soát, tinh thần suy sụp đến mức không còn phân biệt được đúng sai. Ngày tôi chạy đến để giải cứu Lan Lan cũng chính là lúc ông ngồi sau tay lái, điều khiển chiếc xe tải lao vào xe cấp cứu với ý định trả thù. Có lẽ ông tưởng Dương Lôi Minh cũng đang ở trên chuyến xe đó. Trong cơn oán hận mù quáng, ông không còn phân biệt ai là người vô tội, sẵn sàng kết liễu cả tôi và con gái nhỏ bé của tôi chỉ để thoát khỏi cơn tuyệt vọng. Cuối cùng, tất cả bí mật cũng được đưa ra ánh sáng. Dựa trên các chứng cứ mới, bố mẹ chồng tôi bị xét tăng nặng hình phạt, mỗi người lãnh thêm từ 8 đến 10 năm tù. Riêng người tài xế, vì tội cố ý giết người, bị tuyên án tử hình. Sau khi xuất viện, tôi quyết định rời khỏi thành phố ấy. Mọi chuyện từng xảy ra như một vở bi kịch hỗn loạn và khủng khiếp. Chỉ cần nghĩ đến việc mình từng có ý định quay lại với Dương Lôi Minh, tôi lại thấy xấu hổ và giận chính bản thân. Anh ta đã che giấu quá khéo léo, gần như lừa gạt được tất cả. Kể từ đó, tôi không còn tin vào tình yêu, cũng không đặt niềm tin vào lòng người nữa. Tôi chỉ mong bản thân có thể tự chữa lành những tổn thương đã trải qua. Tôi chọn trở thành cô giáo mầm non, bởi Lan Lan từng nói, con bé thích nhất là được chơi cùng các bạn trong lớp. Mỗi khi nghe lũ trẻ gọi tên tôi luôn có cảm giác con bé vẫn ở rất gần, như chưa từng rời xa tôi một phút giây nào. Như vậy thôi, đã là đủ rồi.